Chương 223, Nguyên tội 32. Bất quá liền tính không phải người tốt cũng không có gì gọi là, Vân Song Song phải không sợ hãi, nàng lúc trước cùng nàng mẹ tại phía Nam tu dưỡng thời điểm phải không chỉ là nhìn nghỉ ngơi, hàng năm trừ kiếm tiền kia 2 tháng, Vân Song Song đều ở đây một chỗ trong võ giáo mặt học võ thuật. Đi ra ngoài chỉ là hai nữ nhân một chỗ, không điểm vũ lực trị hộ thân Vân Song Song cũng an tâm không xuống dưới. Trước đó vội vàng đào mệnh vội vàng kiếm tiền không rảnh coi như xong, đã có thời gian, tự nhiên muốn học một ít võ thuật. Ngay từ đầu cái kia võ giáo hiệu trưởng là không nghĩ thu Vân Song Song như vậy cái tuổi tác không nhỏ còn muốn dẫn mụ mụ dự thính học sinh. Dùng kia hiệu trưởng lời đến nói, Vân Song Song tuổi tác đã mưa lớn, xương cốt trở nên cứng rắn căn bản học không ra cái gì thành quả đến. Vẫn là Vân Song Song kiên trì lại bỏ được đập tiền. Kia hiệu trưởng mới nhìn tại tiền trên mặt mũi nhận lấy Vân Song Song, ai biết Vân Song Song một học, hiệu trưởng mới phát hiện Vân Song Song quả thực chính là trời sinh vì học võ mà sinh, học lên tốc độ bay nhanh, thêm Vân Song Song bỏ được chịu khổ, làm kia hiệu trưởng liên tục đáng tiếc, như vậy cái võ học kỳ tài bị làm trễ mãi, cái này nếu là Vân Song Song có thể từ tiểu học võ, ngày sau nói không chừng ngay cả hắn đều đánh không lại Vân Song Song. Dù sao Vân Song Song rời đi võ giáo thời điểm, một người đánh trong võ giáo mặt 7-8 có điểm công phu đại nam nhân đã muốn không thành vấn đề nếu không Vân Song Song cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy, dám mang theo Phùng Cẩn Nôn hai nữ nhân một mình ở tại cơ hồ không có bóng người bên trong đại sơn. Phải biết Luyến Hồng Trần chung quanh phong cảnh tuy rằng cực kỳ mỹ, nhưng là cách có người thôn rất xa, không phải là không có đánh xấu chủ ý lưu manh thừa dịp buổi tối tới đây. Nhưng đều bị Vân Song Song béo đánh một trận sau đó báo nguy bắt lại, bởi vì Luyến Hồng Trần xó xỉnh bên trong đều trang bị máy ghi hình, này đó đến tìm sự bọn lưu manh đều bị máy ghi hình chụp ảnh xuống dưới, muốn chơi xấu đều không được. Liên đem tam ba đến đánh xấu chủ ý lưu manh đánh một trận tơi bởi đưa vào cảnh cục sau, liền không có người dám nữa đến Luyến Hồng Trần nơi này tự tìm khổ ăn. Bởi vì lúc trước có qua một đợt lưu manh là lái xe thừa dịp bóng đêm tới đây, cho nên Lâm Song Song mới tại buổi tối nghe được ô tô thanh âm sau hoài nghi đến không phải người tốt. Vân Song Song trong lòng có điểm ngán lệnh, tùy tay cầm lấy một cái xinh đẹp đi đèn báo, đối Phùng Cẩn luôn nói, mẹ, ta đi nhìn xem là sao thế này, ngươi ở nơi này không cần đi qua. Vừa đi Vân Song Song một bên âm thầm phát oan, lần này cẩn thận là có người không cảm thấy được tìm đến phiền thoái, nàng nhất định phải trước đem những tên lưu manh này tay chân đánh gãy lại báo nguy đưa trong cảnh cục đi. Bất quá đi vài bước, Vân Song Song lại đứng lại cầm trong tay đi đèn báo để qua một bên, nàng định đem trên người cổ trang cởi ra, miễn cho đợi đánh nhau vướng chân vướng tay, kết quả Vân Song Song vừa mới cởi bỏ trên người tay rộng áo ngoài dây kết, liền nghe được bên ngoài có người nói một tiếng, xin hỏi, có người tại sao kèm theo câu hỏi tiếng, còn có vài cái tiếng gõ cửa, Vân Song Song nhướng mày, lưu manh này còn rất có lễ phép sau đó hậu chi hậu giác phát hiện, không đúng nha, thanh âm này. Rõ ràng cho thấy cái có tuổi tác lão nhân thanh âm, hơn nữa còn là nữ tính, cái này thật đúng là đại đêm đến hộ khách nếu là khách nhân, đó chính là tiền áp Vân Song Song trong lòng lập tức vui vẻ dậy lên, nàng lại hệ hảo tay rộng áo ngoài, cầm lấy đèn kéo quân đi đến cửa địa phương, thăm dò từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài, quả nhiên là một cái lao thái thái, còn có một mặc câu phục hơn 30 tuổi nam nhân, cùng với một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, Vân Song Song nhíu mày. Đứa nhỏ này cũng quá. Gây cung nạn dân doanh ra tới dường như bất quá mặc kệ thế nào, ba người này khẳng định không phải người xấu, thoạt nhìn càng như là toàn gia tổ tôn tam đại, về phần tại sao đến nàng nơi này Vân Song Song không quan tâm, chỉ cần không phải người xấu là được. Cửa năm tiểu tôn tử cường cường, cùng người lái xe cùng nhau chờ ở phía ngoài trương giáo sư trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng đối Luyến Hồng Trần ôm thật lớn hy vọng có thể đối cháu trai bệnh kén ăn có chỗ rút. Cũng lo lắng e ngại chuyến này sẽ khiến nàng thất vọng tại như vậy chờ mong mà lại thấp thỏm tâm tình bên trong. Trước mặt hai phiến cổ kính cổng mở ra, nội môn, là giống như thế giới kia hoa mỹ cảnh sắc. Cổ kính lại tu kiến đại khí giống như hoa lệ vương cung trong phòng, đeo đầy tư thế khác nhau hoa đăng này đó hoa đăng chiếm cứ trong phòng mỗi một nơi góc, tại nhiều màu đèn đuốc chiếu rọi xuống mỹ lệ mà lại mộng ảo, rộng lớn trong phòng hoàn toàn không có người. Lại khó hiểu có một loại phồn hoa thịnh cảnh rung động tại như vậy một mảnh phồn hoa cảnh sắc bên trong, một vị mặc tay rộng hoa thường, đầy đầu châu ngọc vòng quanh mỹ nhân cầm trong tay một cái tinh xảo đi đèn báo đứng ở cửa, trong. Thoáng chốc đã muốn thoát khỏi hiện đại thế giới, tiến vào một mảnh thịnh thế phồn hoa cổ đại vương triều liên kiến thức rộng rãi Trương giáo sư đều bởi vì này đặc biệt phòng hóa trang mà thất thần chốc lát, vị kia nguyên bản trong lòng có chút oán giận buổi tối khuya còn muốn tăng ca, đưa lão bản mụ mụ nhi tử ra ngoài chơi người lái xe cũng là đầy mặt rung động nhìn trước mặt cảnh trí. Vân song song nhìn cửa mặt lộ vẻ khiếp sợ hai người, cảm thấy hết sức đắc ý, nàng phí hết tâm huyết xây dựng ra cái này mảnh cảnh đẹp quả nhiên là đáng giá, có thể suy ra. Ngày sau nơi này du khách như dệt cửi về sau, nàng luyến hồng trần sẽ cỡ nào bước lửa xinh đẹp tỉ tỉ, đây là tiên cung sao, ngươi là tiên nữ sao, cường cường mãn nhãn ngạc nhiên nhìn trước mặt cảnh sắc cùng mặc cổ trang Vân song song. Nói thật cường cường bộ dáng cũng không đáng yêu, hắn rất gầy, gầy có điểm doa người, nhưng hắn lại có một đôi đặc biệt đẹp mắt ánh mắt, đen bóng dường như hội nói chuyện giống nhau, giờ phút này tràn ngập tò mò, chờ mong cùng từng chút một e lệ nhìn Vân song song. Khó hiểu chọn chúng Vân song song manh điểm. Vân song song hơi hơi hạ thấp người, cười nói, không sai, nơi này là của ta vương cung, ta là bên trong này tiên nữ, bởi vì cảm giác được có cái đáng yêu tiểu tiền đồng muốn tới, cho nên tỷ tỷ cố ý ra nên tiếp của ngươi. Thật sao, cường cường mắt đen thật to tình nháy mắt trở nên đặc biệt sáng ngời nhìn Vân song song. Vân song song cười nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật sự. Tiên nữ là sẽ không nói dối. Vân song song nhìn cường cường ánh mắt vẫn tại các loại hoa đăng mặt trên chuyển động, hiển nhiên rất thích bộ dáng, liền đứng lên tùy tay lấy xuống một cái xinh đẹp tiểu thỏ tử hoa đăng đưa tới cường cường trước mặt, đến, tặng cho ngươi. Vân song song chú ý tới cường cường ánh mắt ở nơi này tiểu thỏ tử hoa đăng mặt trên dừng lại nhất lâu, quả nhiên nàng một lấy xuống cái này cái hoa đăng cường cường ánh mắt liền chăm chú vào mặt trên, đợi đến Vân song song đem hoa đăng đưa đến trước mặt hắn thời điểm. Cường cường vươn ra gầy cùng chân gà giống nhau tay nhỏ, thật cẩn thận tiếp qua. Tiểu đệ đệ, muốn hay không tiến tỉ tỉ trong vương cung mặt chơi một chút á, trong vương cung mặt còn có tỉ tỉ mẫu hậu đặc biệt xinh đẹp, hay không tưởng vào xem. Vân song song hấp dẫn đối cường cường nói. Cường cường do dự một chút, vẫn gật đầu, Vân song song lui về sau một bước, hơi hơi giơ tay ý bảo cường cường tiến vào, cường cường hai tay nhịn không được nắm chặt trong tay hoa đăng, thật nhỏ gầy cẳng chân nâng vài lần. Mới rụt rè bước qua không cao cửa, tiến vào luyến hồng trần bên trong.